Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1316, cứu giúp. Canh 2, lúc tờ mờ sáng, Sở Ly khoanh chân ngồi ở một thân cây xoa trên, thân cùng thụ hợp nhất, theo thân cây nhẹ nhàng lay động, tâm tình yên tĩnh dị thường. Trong đầu của hắn hiện ra bên ngoài trăm dặm tình hình. 6 cái huyết thần giáo cao thủ đang ngồi ở một đỉnh núi khoanh chân chữa thương. Kinh phong gào thét, bọn họ bình yên mà ngồi khác nào 6 tảng đá. 2 cái ông lão đứng dậy cảnh giới. 2 ông lão trợ giúp đồng bạn chữa thương. Sở Ly đăm chiêu nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn thấu bọn họ vận công con đường. Trên người bọn họ tinh lực dồi dào cực điểm. Đỏ như máu bao phủ quanh thân. Nhưng nội lực chỗ đi qua so với nơi khác càng hồng càng sáng hơn. Có thể rõ ràng nhìn thấy đường lối vận công. Sở Ly một bên quan sát một bên suy tư. Muốn tìm đến bọn họ võ công tâm pháp nhược điểm vị trí. Nắm bọn họ vận công tốc độ cùng con đường. Động thủ thời khắc sẽ càng dễ dàng tìm tới bọn họ nhược điểm. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đấu chuyển tinh di, bất chi bất giác. Thái dương sơ thăng, vạn trượng ánh sáng bao phủ bọn họ cùng Sở Ly. Sở Ly phát hiện triển khai bí thuật cái kia 2 cái ông lão võ công vẫn còn. Hiển nhiên là bọn họ đúng lúc dừng lại bí thuật gây nên. Đã như thế, thực lực bọn hắn tuy tổn, lại không tổn thất đến lợi hại như vậy. Sở Ly suy nghĩ, chính mình hiện tại quá khứ đánh lén, có thể hay không một hơi tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Cuối cùng lắc đầu một cái. Khó, bọn họ chạy trốn bản lĩnh thật là lợi hại. Ngoại trừ cái kia 2 cái triển khai bí thuật có thể một đòn giết chết. Còn lại 4 cái đều có thoát thân lực lượng. Huyết thần giáo vẫn đúng là không thể coi thường. Quan tinh các cung tố nữ cung liên thủ cho dù đấu thắng. Quang minh thánh giáo cũng phiền phức vô cùng. Người mang như vậy độn thuật. Không thể tiêu diệt huyết thần giáo. Chỉ có thể trọng thương mà thôi. Huyết thần giáo trả thù lên. Quang minh thánh giáo đứng mũi chịu sào. Đến vào lúc ấy, quan tinh các cung tố nữ cung sợ là không nữa sẽ lý quang minh thánh giáo chết sống. Nghĩ tới đây, Sở Ly âm thầm thở dài một tiếng. Môn phái cùng giữa các môn phái nhược nhục cường thực càng rõ ràng hơn. Hầu như không có tư tình có thể nói. 6 cái ông lão vừa muốn đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang trầm thấp. Một huyết thần giáo cao thủ bỗng nhiên bay lên đến, trên không trung phun ra một ngụm máu, giận dữ hét, cẩn thận, còn lại 5 người cấp tốc phía sau lưng giằng co, đón lấy bị đánh bay ông lão bắn ra vách núi, hướng về sâu thẳm thung lũng rơi xuống, đừng động ta, hắn trên không trung gầm lên, đột nhiên hướng vách núi treo leo bay đi, vươn tay ở rêu xanh trải rộng vách núi treo leo một đòn. Nhất thời bay xéo trên nhai. Còn lại 5 người dừng lại bất động. Như vậy tuyệt cốc căn bản không thể ngã chết đồng môn. Bọn họ càng cảnh giác trong bóng tối cao thủ. Ải lão béo bỗng nhiên đánh ra một trường. Cùng hư không nơi nào đó chạm vào nhau. Phát sinh nặng nề tiếng vang. Ải lão béo hừ nói. Quan tinh các gia hỏa. Giấu đầu lòi đuôi. Đi ra đi. 2 cái áo lam người đàn ông trung niên từ không trung hiện lên. Mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ 5 cái. Lại nhìn thấy phiêu phiêu rơi xuống chạm về mọi người thứ 6 người. Lộ ra không phản đối biểu hiện. 2 áo lam trung niên tướng mạo tầm thường. Khí chất cũng tầm thường. Không có gây cho người chú ý chỗ. Đi ở trong đám người sẽ bị quên quá khứ. Không hề danh môn đại tông đệ tử khí thế. Bọn họ nhìn ra 6 cái huyết thần giáo cao thủ tu vi. Rất chắc chắn, vì lẽ đó không muốn lại nhọc lòng mất công sức sử dụng thủ đoạn. Trực tiếp ngạnh đến là được. Ải lão béo biểu hiện nghiêm nghị. Cảm nhận được này tu vi của 2 người thâm hậu. Trầm giọng nói, các ngươi quan tinh các nhất định phải cùng chúng ta đối phó. Không sai, xem ra các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi cũng như thế. Hạc hạc. Không sai, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Ải lão béo cười ha ha, trầm giọng quát lên, cùng nơi tiến lên, hắn tiếng nói xạ lạc. 6 người hiểu ngầm 10 phần xoay người liền đi, 3 người một tổ, Huyết thần chỉ hướng sau bắn một lượt. Đầy trời chỉ lực bao phủ hai cái quan tinh các cao thủ. Hừ, hai áo lam trung niên cười lạnh một tiếng. Song trưởng cùng vung, một đạo liên miên không dứt trưởng lực ngưng tụ thành một mặt tấm khiên chặn ở trước người. Đối với huyết thần chỉ bọn họ sớm đã có khắc chế phương pháp. Tiểu thiên tinh trưởng là thích hợp nhất. Bọn họ đuổi huyết thần giáo cao thủ. Một hơi chạy ra trăm dặm xa. Sở Ly theo sát phía sau. Cái kia hai cái từng dùng tới bí thuật huyết thần giáo cao thủ dĩ nhiên khôi phục. Hai cái quan tinh các cao thủ biết bọn họ từng dùng tới bí thuật. Cho nên muốn không đánh mà thắng chi binh. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên khôi phục như cũ. Một hơi chạy ra bên ngoài trăm dặm. Hai cái quan tinh các cao thủ phát hiện mình bị lừa gạt. Cực kỳ tức giận. Thiệt thòi cho bọn họ thần cơ diệu toán. Lại bị những này tinh lực trùng não hữu dũng vô mưu ra hỏa sái một trận. Bọn họ cực kỳ tức giận. Lại không lưu tay. Thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở phía sau của bọn họ. Phanh phanh. Hai tiếng vang trầm bên trong. Hai cái huyết thần giáo cao thủ phun huyết bay ra ngoài. Hai cái huyết thần giáo cao thủ trên không trung đột nhiên xoay một cái. Lần thứ hai xông lại. Cùng với dư bốn người vây công hai người. Phệ huyết trưởng cùng tiểu thiên tinh trưởng tương giao. Trưởng lực ngang dọc. Cát bay đá chạy. Bọn họ thân ở một mảnh rừng đào bên trong. Trưởng lực bên dưới. Cỏ dại bị nhổ tận gốc cùng bùn đất một khối tung bay. Hoa rơi rồn rập. Kiều diễm hoa đào hóa thành nát tan rơi vào bùn bên trong. Phanh phanh phanh ầm, liên miên không dứt vang trầm thanh liền thành một vùng. Hai cái quan tinh các cao thủ ép tới sáu người không thở nổi. Tiểu thiên tinh trưởng một trưởng theo một trưởng. Trưởng lực tựa hồ sẽ không tiêu tan. Hình thành một mảnh trưởng lực hải dương. Sáu cái huyết thần giáo cao thủ khác nào chết chìm người. Dãy dụa đến càng ngày càng yếu ớt. Uống, hắc. Hai cái huyết thần giáo cao thủ triển khai bí thuật. Nhất thời thân hình gầy gò như cây gậy trúc. Động tác tấn như quỷ mị. Hòa nhau một chút thể yếu. Nhưng rất nhanh lần thứ hai ở hạ phong. Uống. Hừ. Lại hai cái huyết thần giáo cao thủ triển khai bí thuật. Trở nên gầy gò kính rút. Quan tinh các hai trung niên cười gằn hai tiếng. Giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống hai đạo lam quang trực tiếp xuyên vào thân thể bọn họ. Hai người nhất thời quần áo không gió mà bay. Trưởng lực đột nhiên tăng vọt hai lần. Phanh phanh phanh ầm, bốn cái huyết thần giáo cao thủ bay ra ngoài. Hai người khác không thể triển khai bí thuật huyết thần giáo cao thủ cùng hai người khác triển khai. Bí thuật cao thủ đều bị đánh bay. Trên không trung phun ra mũi tên máu. Sắc mặt uể oải suy sụp. Cực kỳ khó coi, muốn triển khai huyết thần độn thuật lại phát hiện không thể. Tiểu thiên tinh trưởng trưởng lực loạn thoan. Đã không thể vận công. Đi mau. Bốn người tâm đột nhiên chìm xuống. Bận bịu quát lên. Hai người khác huyết thần giáo cao thủ còn không có thể nói. Phanh phanh. Hai tiếng vang trầm. Cũng phun huyết bay ra ngoài. Sở Ly lắc đầu một cái. Hai người này triển khai bí thuật quan tinh các cao thủ thật là thần uy kinh người. Hắn từ trong rừng cây chui ra. Quỷ mị bình thường thoáng hiện. Từng cái đánh bay huyết thần giáo sáu cao thủ. Sau đó xoay người liền đi. Lần nữa biến mất với trong rừng cây. Huyết thần giáo sáu cao thủ nhất thời hóa thành lục đạo huyết quang bắn về phía xa xa. Sở Ly một trưởng bên dưới. Địa tàng chuyển luân kinh trong nháy mắt mấy chuyển. Hóa đi bên trong cơ thể của bọn họ tinh khiết dị thường tiểu thiên tinh trưởng lực. Bọn họ lập tức triển khai huyết thần độn chạy mất dép. Lần này biến hóa chỉ là một trong nháy mắt. A, hai cái quan tinh các cao thủ con mắt nhất thời đỏ. Gào thét hóa thành hai mặt lưu quang bắn về phía sáu cái huyết thần giáo cao thủ. Nhưng huyết thần độn tốc độ thật nhanh. Bọn họ không thể truy được với. Càng đuổi càng xa. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ tức giận mãnh liệt. Nghiến răng nghiến lợi. Xoay người muốn đi tìm Sở Ly. Sở Ly nhưng đã sớm không thấy bóng dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.